mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 510 quy tắc cùng tự do. Bọn họ là nhất định phải đem kia mặt nạ cấp tiểu nữ hài mang lên. Làm nàng vĩnh viễn cũng đi không ra thôn này. Vẫn là cho nàng lựa chọn chính mình về sau nhân sinh tự do đâu. Lúc này, chỉ thấy A Tử bởi vì chính mình mẫu thân đi tới. Nàng cảm xúc trở nên phi thường kích động, khóc lóc kêu lên, không, ta thật sự không nghĩ như vậy quá cả đời. Ta nghĩ đến bên ngoài thế giới đi xem. Nàng vừa nói nghiêng về một phía lui, bất chi bất giác tới rồi ngôi cao bên cạnh, sau đó lập tức liền té xuống. Cũng may đài không cao, đứng lên, chỉ là dính điểm bụi đất. Tố Tân nghe được từ nữ hài mẫu thân mặt nạ hạ truyền đến một tiếng thật dài thở dài. Bao hàm thất vọng, còn có, đau lòng, bất quá ở A Tử ngã xuống thạch đài sau đều không có lại tiếp tục nói cái gì. Đúng lúc này, Tố Tân chú ý tới lấy ở thôn trưởng trên tay mặt nạ. Giờ phút này biến thành một mảnh tinh tinh điểm điểm quang. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ biến mất ở trong không khí. Tố Tân nghe được từ A Tử mẫu thân mặt nạ hạ truyền đến thật sâu thở dài. Có cảm khái, cũng có tiếc hận, chỉ tiếc hiện tại hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Đối với nơi này người tới nói, lựa chọn chỉ có một lần. Hãy còn nhớ rõ năm ấy một người đó là bởi vì nghe được người xứ khác nói bên ngoài thế giới như thế. Nào xuất sắc, vì thế ở chính yến đại điển thượng cự tuyệt mặt nạ. Sau đó rời đi sơn thôn, 10 năm sau trở về, là như vậy nghèo túng, nhìn qua so nơi này 40-50 tuổi người còn muốn già nua cùng tiều tụy. Cuối cùng chết đi khi, là từ trên núi ngã xuống đi, lại là liền thần thụ cũng không xa cho hắn vãng sinh cơ hội. Bất quá nơi này còn có một cái quy tắc chính là tôn trọng mỗi người lựa chọn. Ở năm mãn 12 tuổi mới được như vậy điển lễ. Mà không phải ở hai tử sinh ra liền trực tiếp mang lên mặt nạ. Chính là bởi vì cái này thời kỳ người đã cụ bị chính mình độc lập tự hỏi năng lực. Thực mau, đương thôn trưởng trong tay mặt nạ biến thành hai điểm sau khi biến mất. Hắn cầm lấy một cái khác mặt nạ, đi đến một cái khác tiểu nam hài trước mặt. Tiểu nam hài đôi mắt nhìn về phía dưới đài mang mặt nạ lạnh nhạt gương mặt. Lại nhìn về phía bên kia anh khóc thút thít tràn ngập chờ đợi nhìn hắn A Tử. Hắn đột nhiên quay đầu đối bên cạnh tiểu nữ hài nói. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Người trước kia không phải cũng nói muốn nhìn xem bên ngoài thế giới sao? Mặc dù là tới rồi bên ngoài, ta sẽ bảo hộ của các ngươi, hắn vừa nói. Một bên đi bắt tiểu nữ hài tay. Tiểu nữ hài đem mu bàn tay đến phía sau. Theo bản năng lui một bước, đáp, ta là nói qua rất tò mò bên ngoài thế giới, nhưng là ta ba mẹ cùng ta nói, mặc kệ chuyện gì đều yêu cầu trả giá đại giới, bằng không những cái đó đến chúng ta nơi này tới người đều là ở như vậy xuất sắc trong thế giới lớn. Lên, vì cái gì sẽ hâm mộ chúng ta nơi này sinh hoạt? Ngươi, tiểu nam hài không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra nói như vậy. Đích xác, nói như vậy cha mẹ hắn cũng đối hắn nói qua, chỉ là hắn trong lòng đối bên ngoài tò mò cùng hướng tới hoàn toàn chiến thắng cha mẹ đối hắn. Khuyên bảo, cuối cùng, tiểu nam hài chỉ vào phía dưới những cái đó mặt vô biểu tình mặt nạ thôn dân nói. Hiện tại cơ hội chỉ có một lần, hiện tại chỉ cần ngươi mang lên nó, cả đời đều không thể lấy rớt. Chẳng lẽ ngươi tưởng vĩnh viễn biến thành bọn họ hạng người như vậy sao? Hơn nữa, chỉ cần đeo nó lên, ngươi liền vĩnh viễn không thể đi ra này đó núi lớn, tiểu nữ hài cúi đầu nghĩ nghĩ. Ngẩng đầu, ánh mắt thanh triệt mà sáng ngời. Đây là sinh ta dưỡng ta địa phương, là ta hẳn là xây dựng cùng vì này trả giá, mà không chỉ là ở ta mệt mỏi thời điểm trở thành ta cuối cùng che chở càng. Ngươi không cần nói nữa. Ta sẽ không rời đi, trên mặt mang mặt nạ thôn trưởng liền như vậy lẳng lặng mà đem mặt nạ lấy ở. Trên tay, để ở nam hài trước mặt, lẳng lặng mà đứng sừng sững ở kim sắc dương quang hạ. Giống một tôn điêu khắc, A Tử thấy mặt trên hai người còn ở lôi lôi kéo kéo. Mà giờ phút này tất cả mọi người không có lại để ý tới nàng. Nàng đột nhiên có loại hảo mất mát cảm giác. Nàng nhìn Nam Hải, hô, A Dân ca ca, ngươi chẳng lẽ nói chuyện không giữ lời sao? Ngươi không phải đã nói nhất định phải đến bên ngoài thế giới đi xem. Ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta sao? Nam Hải thật mạnh thở dài, nhìn xem bên cạnh tiểu nữ Hải, nhìn xem thôn trưởng, thôn dân, cuối cùng cắn răng một cái từ trên thạch đài nhảy xuống tới. Đứng ở A Tử bên người, theo Nam Hải rời đi thạch đài, thôn trưởng trong tay mặt nạ cũng biến thành tinh tinh điểm điểm quang mang. Tiêu tán ở trong không khí, cuối cùng lưu tại trên thạch đài nữ Hải ánh mắt tràn ngập chờ mong. Kiên định mà đi hướng thôn trưởng, Nam Hải còn có chút không cam lòng chiều nàng kêu. A Ảnh, ngươi thật sự quyết định. A Tử thấy A Ảnh căn bản là không để ý tới bọn họ. Mang theo oán hận, lôi kéo A Dân cánh tay. Tính, nàng vẫn luôn là một cái ích kỷ người ngươi còn không biết sao. Chúng ta đi thôi, A Ảnh đi vào lão thôn trưởng trước mặt. Hơi hơi hạ ngồi xổm thân mình. Thôn trưởng trong tay màu trắng mặt nạ liền nhẹ nhàng bay lên. Dán đến nữ hài trên mặt, mặt nạ nhẹ nhàng mấp máy. Sau đó trở nên cùng nữ hài mặt kín kẽ, tựa như từ trên mặt nàng trường ra tới giống nhau. Sau đó chậm rãi, màu trắng chậm rãi dung nhập đến nữ hài mặt chung, dần dần hiện ra nàng vốn dĩ bộ dáng. Đúng lúc này, từ thần trên cây phóng ra một đạo màu trắng quang mang rơi xuống nữ hài trên người. Đem nàng toàn bộ thân thể cháo đi vào. Ong, vẫn luôn lặng im tựa như hình ảnh đám người tức khắc phát ra một tiếng thở nhẹ. Thế nhưng là thần tích. Hãy còn nhớ rõ năm đó lão thôn trưởng ở cử hành chính yến điển lễ thời điểm. Thần thụ liền xuất hiện quá một lần thần tích. Bất quá cũng chỉ là từ hắn mang mặt nạ thượng tàn mát ra một đạo thực mỏng manh bạch quang. Ở chính yến nghi thức thượng xuất hiện thần tích, tỏ vẻ bị thêm vào người là một cái càng thêm có tín ngưỡng cùng nguyên tắc. Hơn nữa có thể đảm đương đại nhiệm người, tựa như năm đó thôn trưởng, sau lại trở thành quả thực làm thôn phát triển càng tốt. Thần thụ cũng càng thêm khỏe mạnh. Không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng là một đạo cột sáng đem A Ảnh cả người bao phủ đi vào. Lão thôn trưởng thân thể hơi hơi lay động một chút, bởi vì mặt nạ che đậy nhìn không tới hắn giờ phút này khiếp sợ biểu tình. Nhưng là lại từ hắn run nhẹ nhẹ động tác nhìn ra hắn kích động. Thôn trưởng trong lòng không khỏi nghĩ đến, mỗi ngàn năm sẽ có một lần phong ấn buông lòng, cũng là một hồi đại kiếp nạn. Lúc này đây ngàn năm còn chưa tới, nhưng là vừa rồi lại nghe đến mấy cái người xứ khác mang đến tin tức. Hẳn là phong ấn đã ở buông lòng, đã làm những cái đó chi nhánh đi ra ngoài ở ngo ngoe dục dịch. Ban đầu còn tưởng rằng là kia mấy cái thoạt nhìn rất là bất phàm người xứ khác có thể làm cho bọn. Họ vượt qua lần này đại kiếp nạn, hiện tại xem ra, vẫn là chính bọn họ cứu chính mình. Thôn về sau hy vọng là ở cái này nữ hài trên người a. Đường cột sáng chậm rãi tan đi, nữ hài trên mặt mặt nạ cũng chậm rãi làm nhạt, sau đó biến thành nàng ngay từ đầu bộ dáng, mà còn lại người bao gồm thôn trưởng, bọn họ trên mặt mặt nạ cũng tự động đạm đi, biến thành bọn họ vốn dĩ bộ dạng, đến nỗi lựa chọn rời đi thôn trại A Dân cùng A Tử. Nhìn đến A Ảnh thế nhưng đạt được thân tích. Không chỉ có là trong lòng, ngay cả trong mắt cùng biểu tình đều không chút nào che giấu chính mình ghen ghét cùng oán hận. Thậm chí sẽ tưởng, nếu chính mình vừa rồi không chọn từ bỏ nói, kia thần tích hẳn là chính mình. Đến tận đây, nghi thức kết thúc, đại gia bắt đầu bình thường nói chuyện với nhau cùng ăn cái gì. Nghị luận dĩ vãng chính yến đã xảy ra chuyện gì linh tinh. Thật giống như vừa rồi hai đứa nhỏ cự tuyệt mặt nạ không mau căn bản không phát sinh quá giống nhau. Bọn họ sẽ không đi tả hữu người khác quyết định, bởi vì mỗi người chính mình sẽ vì chính mình hành vi chôn đơn. Bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình là được. Hết chương.